Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 1124, chương 1124, xin lỗi. Đã quấy rầy, thiên địa, một mảnh hôn ám, tràn ngập vận rủi cùng quên lãng. Dị chất sinh sôi, chung quanh mơ hồ, càng có vô số trùng điệp cảm giác, đủ để cho tất cả người nhìn thấy. Sinh ra mục quang rối loạn cảm giác, tiến tới tác động đến tâm thần. Tiếng kêu rên vô tận, quên lãng như gió, thời thời khắc khắc thổi qua, đưa đi quá khứ, nhưng không có đem tương lai trả lại. Nơi này, là chiến trường thuộc về Hứa Thanh, bao phủ 27 tòa cấm sơn đinh 132 bên trong. Tại thần quyền cùng ý cảnh bộc phát sau đó, nguyên bản mấy trăm tu sĩ, hiện giờ đã vẫn lạc 6 thành, xê hết đi những cái kia, thi hài rơi xuống đất. Xuất hiện ở một cái lại một cái trong phòng giam. Bọn họ rõ ràng đờ á tê ở vê ong, nhưng lại quên mất việc này. Hôm nay bị vây trong mờ mịt, thành không sống không xê hết đinh 132 phạm nhân. Chờ đợi bọn họ là ác mộng vĩnh hằng. Về phần giữa không trung còn lại cái kia hơn 100 vị, mặc dù còn đang kiên trì, nhưng đều là từng người bị quên lãng tê ra tê ấn. Cần lẫn nhau giống to mượn dư âm đến nhắc nhở bản thân. Đồng thời vận rủi quấn quanh lẫn nhau. Vô luận là thuật pháp hay là pháp bảo, tại một khắc triển khai phải gặp phải vô số đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn. Tất cả những thứ này khiến cho chiến lực của bọn họ có thể phát huy ra 3-4 thành, cũng đã là kinh người. Cũng bởi vậy có thể thấy được, sau khi hoàn chỉnh đinh 132, nó chỗ khủng bố, mà đến từ sư tử đá cùng đầu bọn họ kêu gọi thanh âm, càng là lộ ra quỷ, dị cùng cuồng nhiệt, theo đó đi ra Hứa Thanh, đáp ứng chúng nó cúng bái. Cầm trong tay trường thương màu đen, lấy đinh 132 chấn thủ thân phận, bước lên thương khung, chấn áp náo động, trong nháy mắt, hắn liền xuất hiện ở một cái bạch trạch tộc tu sĩ trước. Người, không có bất kỳ dừng lại. Hung hăng vac hãm, trong tiếng nổ vang, tu sĩ bạch trạch tộc vẻ mặt mờ mịt vừa mới quên đi mục đích, bản năng hoảng sợ, thuật pháp cùng pháp bảo triển khai, muốn đối kháng, nhưng ngoài ý muốn đến, khiến thuật pháp hỗn loạn, pháp bảo tự bạo, lãng quên khiến hắn quên vận rủi. Vì thế trong lúc sững sờ, Hứa Thanh từ trên người hắn trực tiếp đụng qua. Huyết nhục sụp đổ, không ra hình dạng gì. Máu tươi, rơi vào trên sợi tóc phiêu diêu của Hứa Thanh, lại chảy xuống. Thần sắc Hứa Thanh như thường, đi về phía một vị khác. Trường thương, trong tay vung vẩy, trong chớp mắt tiếp theo, có đầu bay lên trời. Từ xa nhìn lại, bầu trời vang dội, những phạm nhân này có ở phản kích? Có, thì là run rẩy trong nội tâm bị hoảng sợ tràn ngập. Thừa dịp còn không có quên lãng, xoay người dùng riêng phần mình phương pháp, muốn thoát khỏi nơi đây, có người truyền tống, thành công, nhưng xuất hiện một khác, như trước tại đinh 132 bên trong, lại rơi vào thần linh ngón tay bên trên, bị nơi đó sớm mở ra miệng lớn, một ngụm cắn nuốt, đinh 132, là cho phép truyền tống, chỉ bất quá ảnh hưởng của vận rủi. Khiến cho truyền tống đích đến cũng đầy xui xẻo, còn có người ý đồ triển khai tự thân đòn sát thủ. Oanh kích đinh 132 lao môn cùng với bích chướng, nhưng lấy chiến lực của bọn họ, không có khả năng thành công. Đinh 132 là chỉnh thể, bất kỳ một điểm nào muốn phá vỡ, đều cần đem nơi này tất cả hủy diệt, mà bọn hắn bây giờ cũng là một phần của đinh 132. Đây chính là một cái vòng lặp vô hạn. Vì thế nơi Hứa Thanh đi qua, âm thanh thê lương quay về, máu tươi phun trào như mưa, từng tê hi tê hề, từng cái đầu đều bay lên, nhưng số mệnh cuối cùng vẫn rơi xuống. Đội trưởng bên kia cũng đang ra tay, mục tiêu của hắn rất rõ ràng, không phải những cái kia phụ thuộc tộc quần, mà là Viêm Nguyệt Huyền Thiên bản tộc chi tu. Mặc dù số lượng không nhiều lắm, chỉ có mười mấy cái, nhưng nhìn trong mắt đội trưởng lộ ra hưng phấn, Hiển nhiên hắn đối với Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc bản tộc tu sĩ càng cảm thấy hứng thú, mà hắn ra tay, lấy hoa quả làm chủ, phảng phất là dự trữ lương khô đồng dạng, dùng bất đồng phương thức, bất đồng góc độ, đem từng cái Viêm Nguyệt bản tộc tu sĩ hóa thành táo, nho, lê, phong cách, so với Lam Quang đóng băng lúc trước, càng quỷ dị hơn, hiển nhiên phong ấn liên tục cởi bỏ. Đội trưởng nơi này cũng chậm rãi tìm về tu vi kiếp trước. Một màn này, phối hợp với đinh 132 quái dị, còn có Hứa Thanh lạnh lùng. Đối với Khâu Tước Tử lực trùng kích thật lớn, hắn vốn cho rằng bản thân cũng là hạng người gờ yết chóc kinh người. Nhưng nhìn hai người Hứa Thanh, hắn cảm thấy so sánh về sau, mình giống như một đứa trẻ mà thôi. Mà trong nhận thức đối với nhân tộc phán đoán, cũng tại lần này tận mắt nhìn thấy sau, đã sớm thay đổi. Ai nói nhân tộc yếu? Ai nói nhân tộc bản tính không hung, không thích hợp với vọng cổ hiện giờ? Ai nói nhân tộc am hiểu âm mưu quỷ kế? Hơn, cái này gọi là yếu, cái này gọi là không hung. Khâu Tước Tử nghĩ tới nhận thức từ nhỏ đến lớn tai hun mắt nhiễm. Giờ, phút này hít một hơi, mắt thấy chữ vê ong càng ngày càng nhiều. Trong phòng, giam trên mặt đất lục tục xuất hiện thân ảnh. Hắn trong đầu hiện lên cái kia được xưng là đội trưởng nhân tộc. Theo, như lời nói, vì vậy đáy lòng cấp bách, nhanh chóng xông tới, gia nhập giết, chóc, mà trận gờ, yết chóc này, dưới tình huống như thế, cũng không có khả năng kéo dài quá lâu. Một lát sau, theo tu sĩ Viêm Nguyệt Huyền Thiên cuối cùng muốn chạy trốn, bị đội trưởng chụp thành quất tử. Đinh 132. Hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có huyết sắc nước mưa rơi xuống mặt đất, lại bị hấp thu xuất hiện ở giữa không trung, tiếp tục rơi xuống, mà mặt đất, một cỗ tê hi tê hề, một khối máu thịt cũng đều không có, toàn bộ đều ở riêng mình trong phòng giam. Mấy trăm tu sĩ ở nơi đó mở mịt, tiếng hoan hô từ đan thanh lão đầu cùng với đầu chúng nó trong miệng còn đang quanh quẩn trong thiên địa. Hứa Thanh hít sâu một hơi, nơi này khí tức quen thuộc, làm cho hắn nghĩ tới khi còn bé kinh lịch, đồng thời hắn cũng rõ ràng cảm nhận được, theo này mấy trăm tu sĩ giam giữ, đinh 132 uy lực lớn hơn một chút. Hứa Thanh cúi đầu, ánh mắt rơi vào trong phòng giam phía dưới. Số lượng phòng giam của đinh 132 ước chừng hơn 1000. Giờ phút này đã đầy hơn 3 thành. Đang suy nghĩ cái gì? Đội trưởng cầm một quả táo ăn một miếng, nhìn về phía Hứa Thanh, sau đó ném cho Hứa Thanh cùng với Khâu Tước Tử mỗi người một cái. Hứa Thanh nhận lấy, ăn một miếng. Ta đang suy nghĩ có hay không một ngày lao ngục này có thể giam giữ thần linh. Đội trưởng nghe vậy sửng sốt, sau đó cười ha hả. Mà Khâu Tước Tử cầm đội trưởng cho quả táo, trong lòng trần chờ, nhưng nhìn một chút này hai cái khủng bố nhân tộc, lại nhìn một chút mặt đất phòng giam, hắn không còn do dự, hung hăng ăn một miếng, có chút ngoài ý muốn thơm ngọt. Hứa Thanh không ăn, đem quả táo thu lại, tay phải nâng lên vung một cái, lập tức nơi đây đến từ phạm nhân từng tòa cấm sơn, hướng về hắn nơi này gào thét mà đến, rất nhanh tới gần, trôi nổi ở đỉnh đầu Hứa Thanh. Khâu Tước Tử không khỏi nhìn lại, hoa cả mắt, cho dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn có chút thất thần, quá nhiều. Gần 300 tòa cấm sơn, lẫn nhau tia chớp nối liền, không ngừng mà vây, quanh xoay tròn dưới, hình thành uy áp cùng khí thế, có thể làm cho người ta rung động ngộp trời. Không có kết thúc, Hứa Thanh ánh mắt rơi vào trên mặt đất 27. Tòa cấm sơn, giơ tay một chảo, đại địa nổ vang, cái này 27 tòa cấm sơn nhanh chóng mà đến, cuối cùng có 26 tòa gia nhập bên trong, làm cho Hứa Thanh cấm sơn đột phá 300. Còn lại một tòa, Hứa Thanh nhìn Khâu Tước Tử một cái, tặng ngươi. Khâu Tước Tử trong lòng dâng lên cảm kích, nếu là thay đổi bình thường, hắn tự nhiên sẽ không bởi vì một tòa cấm sơn liền kích động, nhưng hiện tại không giống với lúc trước. Làm xong những thứ này, Hứa Thanh tâm niệm khẽ động, nhất thời đinh 132 rung động, nhanh chóng mơ hồ, cuối cùng tiêu tán ở trong thiên địa, khiến cho nơi này bị bao phủ hết thảy, hiển lộ ở bên ngoài. Đồng thời, đinh 132 rời đi, không có mang đi nơi này máu tươi. Vì vậy cái kia mấy trăm người máu, rải rác tứ phương, cũng đem nồng đậm mùi máu tanh, lan tràn ra, đứng ở giữa không trung cấm khu, bị máu tanh bao phủ Hứa Thanh, ngẩng đầu nhìn về phía chỗ cao hơn màu vàng cung điện. Chắp tay nhất bái, trong cung điện kim sắc, vị kia Viêm Nguyệt quý tộc, nhìn Hứa Thanh, vẻ mặt thưởng thức, so với trước càng đậm hơn một chút, của ta cấm khu. Xuất hiện như vậy một cái sát tinh, đằng sau săn bắn chị Yến bên trong, cũng có đề tài nói chuyện. Viêm Nguyệt quý tộc mỉm cười, truyền ra lời nói, nhân tộc tiểu tử, ta có thể nói cho ngươi một tin tức. Trước mắt, so với ngươi cấm sơn nhiều, còn có vài chục vị. Xem cách làm của ngươi, mục tiêu của ngươi hẳn là thứ nhất phân đoạn lấy đệ nhất. Như vậy ngươi phải tiếp tục cố gắng. Hứa Thanh hai mắt ngưng tụ. Gật gật đầu, lần nữa nhất bái, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Trong cung điện màu vàng, truyền ra tiếng cười. Sau một khắc, toàn bộ cung điện có chút mơ hồ, cuối cùng biến mất ở trên màn trời. Náo nhiệt đã xong, vị Viêm Nguyệt quý tộc này cũng liền lựa chọn rời đi. Hứa Thanh đưa mắt nhìn, cho đến khi cung điện hoàn toàn tiêu tán, hắn mới thu hồi ánh mắt. Vừa muốn cùng đội trưởng rời đi, nhưng đúng lúc này, hắn cùng đội trưởng đồng thời nhìn về phương xa. Nơi đó, có một đạo cầu vồng chính lấy tốc độ cực nhanh, xông vào cấm khu, một đường chạy như bay, hướng về bọn họ nơi này khí thế hung hăng chạy tới, rất là phách lối dáng vẻ, mà hắn cũng đích xác có kiêu ngạo vốn liếng. Từ xa nhìn lại, có thể thấy được 8 tòa cấm sơn. Lúc này đỉnh đầu đang nhanh chóng biến nhỏ, người tới, chính là lúc trước Hứa Thanh vận chuyển tòa cấm sơn thứ nhất, xuất hiện vị kia Viêm Nguyệt huyền thiên bản tộc tu sĩ bản tôn. Phân thân bị Hứa Thanh Grid C hết lại truyền tống thất bại. Không có đem, tê, ử vê ong chỉ tiết truyền lại, mà tu sĩ này tự tin, cũng khiến cho hắn tại cảm giác đại khái phương, hướng sau. Hướng về nơi này gào thét mà đến, càng bằng vào giết chóc, chính mình phân thân chỗ hình thành tối tăm dẫn dắt, tìm được nơi này, Khâu Tước Tử cũng thấy được, nếu đổi lại lúc khác, hắn chắc chắn ngưng, trọng, nhưng hiện tại, Khâu Tước Tử lắc đầu, cơ hồ tại Khâu Tước Tử lắc đầu trong nháy mắt, xa xa kia khí thế như cầu vồng ẩn chứa vô tận bá đạo cùng ngạo mạn thân ảnh, tựa hồ nhận ra cái gì. Ở giữa không trung mãnh liệt dừng lại. Tiếp theo, cầu vồng đều có chút lay động, giống như tu sĩ này run rẩy lợi hại. Ngay cả bốn phía sương mù cũng đều bị nó dẫn động, phảng phất hắn tại khống chế không được dùng sức hít vào. Rõ ràng là sau khi hắn ngạo nghễ tiến vào cấm khu, trong chớp mắt vừa rồi đã nhận ra toàn bộ cấm sơn nơi này biến mất, cũng cảm nhận được khí tức máu tanh nồng đậm nơi đây. Lại chú ý tới hơn 300 tòa cấm sơn trên đỉnh đầu Hứa Thanh. Chỉ cần không phải kẻ ngốc, như vậy đều biết nơi này đã xảy ra chuyện gì. Giết tất cả, cái này, này, nhận thức này hiện lên trong đầu Viêm Nguyệt tu sĩ. Nội tâm hắn lộc bộp một tiếng, không cách nào khống chế hít vào. Thân thể càng là run rẩy vài cái, không có bất kỳ do dự, trong nháy mắt xoay người. Lấy so với đến nhanh hơn tốc độ, liền muốn chạy trốn, hắn hối hận, nghĩ đến chính mình một đường vội vàng, khí thế hung hăng đến, kết quả, lại một đầu đụng vào thiết bản trên, nội tâm của hắn liền nhịn không được, mãnh liệt run rẩy, giờ phút này chỉ hận chính mình tốc độ chậm, Hứa Thanh hờ hững, đội trưởng nhãn tình sáng lên, nhếch miệng cười, người quen a, thần thoại kỷ nguyên. Ta tiến hóa thành hàng tinh cấp cự thú chuyện hay. Chiến đấu hoành tráng.